Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 372. Góc truyện audio.com. Chương 372. Lảo đảo bước tới, nam, tôi nhìn đôi trai xinh gái đẹp trước, mặt, không nhiều lời nữa, chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua Mạc Hạnh Nguyên, cánh tay tôi bị cô ta kéo lại. Tôi sẽ không từ bỏ, và cũng không bao giờ có ý định từ bỏ đâu, tôi không có được thì cô cũng đừng nghĩ sẽ có được. Thẩm Xuân Hinh, tôi không khỏi cảm thấy vừa rồi bản thân quá coi trọng Mạc Hạnh Nguyên. Tôi quay lại nhìn cô ta, nhíu mày nói, anh ấy không phải là đồ vật mà cô nói muốn có là có được, anh ấy là con người. Trước đây, anh ấy không yêu cô, sau này cũng sẽ không yêu cô, còn nếu cô muốn giở trò với tôi thì tôi cũng không ngại đấu với cô đến cùng đâu, nhưng nếu cô muốn giở trò với anh ấy, tôi nghĩ cô nằm mơ đi. Dù sao thì, tất cả những gì cô có bây giờ đều là của anh ấy, kể cả những người đàn ông bên cạnh cô, một khi cô hít trò với anh ấy thì, chẳng khác nào cô đang tự hủy hoại chính mình. Vì tôi không hiểu lắm tình bạn giữa Phó Thắng Nam, Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh, nhưng ít nhất tôi biết nếu mà Hạnh Nguyên thực sự muốn giở trò gì đó với Phó Thắng Nam, chắc chắn Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cô ta hừ một tiếng, lạnh lùng buông tôi ra, vậy chúng ta cứ CSTS xem. Giữa người với người mà nói, nếu như không còn tình cảm với nhau nữa thì nên để người kia rời đi. Nhưng tình cảm của Mạc Hạnh Nguyên dành cho Phó Thắng Nam rất kỳ lạ, lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là tình yêu. Nhưng theo thời gian tôi nhận ra rằng, không phải vậy, có lẽ đó là sự phụ thuộc. Phó Thắng Nam đã chăm sóc cô ta nhiều năm như vậy, cô ta đã quen là người phụ nữ duy nhất được anh ấy quan tâm. Một, khi sự chăm sóc này đã nhạt đi thì lòng người cũng sẽ thay đổi. Trong cửa hàng quần áo, Mạc Thanh Mây đang chọn ra vài bộ đồ, thấy tôi đi vào, bèn nhướng mày nói với tôi. Cô ta uy hiếp, cô à? Tôi mỉm cười, ánh mắt rơi vào bộ quần áo mới thay của cô ta. Không phải nói, muốn đi mua đồ trang sức sao? Giờ lại đổi sang mua quần áo rồi hả? Cô ta nhún vai, đứng trước gương, ngắm nhìn dáng vẻ của mình. Gần đây tôi phát hiện ra rằng tôi không có quần áo để mặc. Hơn nữa, mặc dù mùa đông ở Hà Nội rất lạnh nhưng không thể để điều đó ảnh hưởng đến vẻ đẹp của tôi được. Tôi mỉm cười, con gái dường như dành cả đời để theo đuổi cái đẹp. Lúc còn nhỏ thì dễ thương, lúc thanh niên thì gợi cảm, đến tuổi trung niên thì trí tuệ và thanh lịch. Mỗi độ tuổi đều có một vẻ đẹp riêng. Cùng cô ta đi mua sắm một lúc, thấy tôi dường như không có ý định mua gì. Cô ta bĩu môi, không phải chứ, tài sản của Phó Thắng Nam nhiều như vậy mà anh ấy để cô ăn mặc đơn giản thế này ra đường. À, tôi sửng sốt, lắc đầu, không phải, chỉ là tôi không thích mua quần áo lắm. Ở nhà, cũng có nhiều rồi, quần áo của tôi đại khái là chỉ để giữ ấm thôi nên tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều. Cô ta dường như không nói nên lời. Thật may là Phó Thắng Nam đã bảo vệ cô rất tốt, bằng không, nếu giới truyền thông biết cô là vợ của Tổng Giám Đốc Phó, tôi không nghĩ bọn họ sẽ không viết bài về thời trang của cô đâu. Cô ta bắt đầu lôi kéo tôi, chọn cho tôi những sản phẩm mới nhất của năm nay, nhìn tôi và nói, cô đi thử chút đi, không cần lời từ chối còn chưa. Nói ra đã bị cô ta chặn lại, ra ngoài mua sắm mà không mua cái gì thì còn ra thế thống gì chứ. Nhưng tôi thật sự không cần mua ổ ố Hoàng An 4 năm nay. Tôi đã quen với việc chỉ mặc một bộ quần áo tú vui mua sắm, đối với tôi mà nói không mãnh liệt đến mức như vậy. Cô ta thở dài một cái, tôi tự hỏi cô có phải là phụ nữ hay không. Trong tủ đồ của phụ nữ sẽ luôn cần một bộ đồ như thế này. Cô đừng có than thở nữa mà thay đi. Không lay truyền được cô ta nên tôi vào phòng thử đồ, thay bộ quần áo cô ta chọn, chỉ là áo dệt kim và quần tây bình thường. Có lẽ do gần đây tôi giảm cân nên quần trông hơi lỏng lẻo. Thấy tôi hồi lâu không đi ra ngoài, Mạc Thanh Mây sốt ruột, xong chưa? Tôi mở cửa và sơ vin chiếc áo dệt kim vào cặp quần. Cô ta nhìn ngắm một lát rồi nói, này, nếu kết hợp thêm một chiếc áo khoác ngoài màu nâu nhạt nữa thì sẽ rất hoàn hảo đấy. Mái tóc dài của cô có thể vén lên. Nói xong, cô ta bắt đầu đưa tay sửa sang mái tóc cho tôi. Mặc Thanh Mây cao 1m7 lại, còn đi giày cao gót, nhìn cao hơn tôi đúng một cái đầu. Giúp tôi sửa soạn xong, cô ta búng tay, gọi lễ tân đến và nói, mấy món tôi vừa chọn đều gói hết lại cho tôi. Còn nữa, quần, áo cũ của cô gái này vừa thay ra, làm phiền, cô vứt đi giúp tôi. Cảm ơn, tôi sửng sốt một hồi, không khỏi nói, quần áo kia vẫn còn có thể mặc mà. Cô ta nhún vai, tôi biết, đó là mẫu thời trang của một thương hiệu cao cấp, cách đây vài năm, nhưng năm nay nó đã lỗi thời rồi, cô mặc nó làm gì chứ? Mặc mẫu mới ra có phải là đẹp hơn không? Tôi, quần áo của tôi là do Phó Thắng Nam mua khi tôi ở biệt thự 4 năm trước. Sau khi tôi từ Hoàng An trở về, anh ấy đã nhờ Trần Văn Nghĩa sắp xếp lại đồ đạc của tôi. Nhưng những bộ quần áo thoải mái từ lúc trước thì tôi vẫn mặc, không quan tâm là thời trang năm nào. Bây giờ khi nghe cô ta nói điều đó, tôi mới cảm thấy bản thân có chút quê mùa. Tôi không thể không chiều theo ý cô ta và mua rất nhiều thứ. Nhìn đống túi lớn túi nhỏ trước mắt, chúng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi quyết định lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Chí Trung. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái tính tình thẳng thắn như vậy khi nói chuyện với người mà cô ta thích lại có một giọng điệu nhẹ nhàng đến thế. Chí Trung, tôi đang ở khu mua sắm ở trung tâm thành phố. Anh đến giúp tôi một chút, nhiều đồ đạc quá, tôi không xách nổi nữa. Tôi nhìn một loạt túi lớn túi nhỏ đang vứt trên mặt đất, nhất thời cảm thấy cô gái này đang làm nũng, đều là quần áo trang sức, cũng không phải là không thể xách nổi. Cô ta cúp điện thoại, thấy tôi đang nhìn với ánh mắt khó hiểu liền nói, phụ nữ đôi lúc nên tỏ ra yếu đuối một chút. Không phải là tôi không xách được đống đồ này, nhưng vì có anh ấy nên tôi luôn không mở được nắp chai nước, không xách được đồ nặng, thậm chí không thể bước qua vũng nước mưa trên đường. Tôi sững sờ, không khỏi bật cười. Hóa ra trong tình yêu, phụ nữ phải có trách nhiệm dịu dàng, còn đàn ông sẽ có trách nhiệm che chở và chăm sóc. Thấy tôi ngơ ngác, cô ta nháy mắt, lấy điện thoại ra bấm gọi. Tổng giám đốc Phó, anh tan làm chưa? Nghe thấy thế tôi chợt giật nảy mình, không khỏi nhìn chằm chằm cô ta. Như thế, nào mà cô ta lại gọi cho Phó Thắng Nam? Cô ta phớt lờ ánh nhìn của tôi và tiếp tục, khu mua sắm ở trung tâm thành phố, đến giúp tôi xách chút đồ đạc. Những lời này cũng chỉ có cô ta mới dám nói với Phó Thắng Nam. Cúp điện thoại, cô ta nhướng mày, nhìn tôi, tổng giám đốc Phó nói 10 phút nữa anh ấy sẽ đến. Tôi có chút bái phục cô ta rồi. Hướng về phía cô ta giơ ngón tay cái lên rồi tìm một chỗ ngồi xuống, đi mua sắm lâu như vậy mới được ngồi xuống. Tôi thở phào một hơi. Mạc Thanh Mây dẫm đôi giày cao gót đi đến, xoa xoa bàn chân, phàn nàn, lần sau tôi sẽ không đi thứ này nữa. Đau chết mất, thôi cô nên đi 5 phân hoặc 7 phân. Thôi, giày quá cao cũng không tốt cho chân đâu. Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, trống cằm rồi đột nhiên NTH nụ cười. Thầm Xuân, Hình, khi nào thì cô mới coi tôi là bạn? Tôi sửng sốt, bây giờ chúng ta không phải là bạn sao? Mạc Thanh Mây lắc đầu. Không, nếu là bạn tốt, tôi nói chân đau, cô nhất định sẽ cào nhào trách tôi, nhưng cô lại bình tĩnh cho tôi lời khuyên như vậy. Điều này cho thấy cô chỉ coi tôi như một người bạn bình thường đã gặp vài lần chứ không phải là một người bạn tốt. Cách chương.